Hey, ta vốn dĩ đã già rồi, dược lực sắp sửa hết sạch. Nhưng sau khi ăn tươi hắn, dược lực đã bổ toàn bổ sung trở lại. Bởi vậy, ta bắt đầu ăn tươi đám đệ tử của chính mình. Bọn họ rất ngon miệng, thật sự là rất ngon miệng. Trong lúc bất chi bất giác, ta đã ăn sạch tất cả bọn họ rồi. Lần này, Trung Nhạc đích xác là đã giận cả tóc gáy. Ngữ khí của Bách Thảo tiên sinh lại có chút khổ não, thở dài một tiếng nói. Ta muốn đạt được càng nhiều lục đinh đan hơn, khiến cho tuổi thọ của chính mình kéo dài tới mức đồng thọ với thiên địa. Nhưng lúc đấy Phục Môn Đạo Tôn vẫn còn, hắn đã phát hiện ra sự tình này, vì vậy hắn vạch trần ta, lệnh cho mấy vị đại đế tới bắt ta. Thật uổng công ta còn xem hắn là đạo hữu của ta kìa. Lại nói, ta cũng đâu có ăn tươi đệ tử của hắn ta đâu, hắn quan tâm chuyện của ta làm cái gì? À đúng rồi, hắn nhất định là mơ ước phương pháp trường sinh của ta. Vì vậy, ta chỉ đành bắt đầu ẩn tàng, đợi tới lúc sau khi hắn chết đi, ta mới lại hiện thân. Bất quá lúc đó ta phát hiện không có Phục Môn Đạo Tôn bao bọc, đám thần vương thái cổ kia bắt đầu săn giết chúng ta. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc sợ hãi, lẩm bẩm nói: đám thần vương thái cổ này thật khốn kiếp mà. Ta chỉ là ăn tươi đệ tử của chính mình là vì kéo dài thọ mệnh, mà bọn họ lại không phân tốt xấu. Mục đích thu gặt chúng ta chỉ là vì cướp đoạt nhận thức của chúng ta đối với đạo, khai phá của chúng ta đối với đạo. Hey, đã có không ít vị đại đế bị ăn mất rồi. Ta cũng chỉ đành bắt đầu ẩn tàng tiếp tục. Thời điểm ẩn tàng, ta lại thu thêm mấy gã đệ tử dụng tâm bồi dưỡng cho bọn họ. Người có biết không, trong 10 vạn năm qua ta đã phải nhịn ăn nhịn uống, mãi cho tới cách đây không lâu mới ăn hết mấy gã đệ tử kia được. Bộ dạng của hắn vô cùng đau lòng, khiến cho Trung Nhạc nhìn tới mức trố mắt cứng lưỡi. Ngồi không miệng ăn núi lở như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Về sau ta lặng lẽ lưu truyền Hồng Trần Kiếp Kinh ra bên ngoài. Một vài lão gia hỏa biết rõ tác dụng của Hồng Trần Kiếp Kinh của ta, nhưng bọn họ cũng không dám hiện thân, chỉ có thể tiếp tục ẩn tàng. Cho nên Hồng Trần Kiếp Kinh của ta vẫn là đã chuyển lưu trên thế gian này. Bách Thảo tiên sinh lộ ra nụ cười, mỉm cười nói: ta phát hiện ra một chuyện khiến cho ta hưng phấn. Trong đám vật nhỏ tu luyện công pháp của ta kia, không ngờ lại có một kẻ đặc biệt siêu quần bạt túy. Hắn là con trai thứ tư của Trắc Long, tứ thái tử Bệ Ngạn. Tên tiểu gia hỏa này không tầm thường, có được huyết mạch Lôi Trạch và Bạch Hổ, đều là tiên thiên thần huyết. Biến tiên thiên thần huyết của hắn thành thánh dược, nói không chừng có thể khiến cho ta triệt để thoát khỏi cảnh phải ăn tươi đệ tử, triệt để thành tựu tiên thiên. Trung Nhạc cười lại một tiếng nói: người chọc nổi Lôi Trạch thị hay sao? Bách Thảo tiên sinh cười hăng hắc nói: nếu là trước đây tự nhiên là không dám trêu vào rồi. Bất quá sau khi Phục Môn Đạo Tôn qua đời, Lôi Trạch thần vương đã bị trọng thương, hiện tại sinh tử còn chưa rõ. Còn về phần Trắc Long, hắn lắc đầu, chỉ là một tên tế tự tiên thiên thần mà thôi. Tại thời đại kia của ta, hắn căn bản không được xếp hạng, chỉ là một vật nhỏ không đáng bắt mắt mà thôi. Tứ thái tử của hắn so với hắn còn có tiền đồ hơn rất nhiều. Lần này ta nhất định phải nhẫn nại một chút, chờ hắn thành đế. Sau khi hắn thành đế rồi, dược lực nhất định sẽ vô cùng mạnh, mạnh hơn đám đệ tử trước kia của ta không biết bao nhiêu lần. Đây là cơ hội thật lớn để cho ta thành tựu tiên thiên. Hắn nghiêm nghị nói tiếp: thiên thừa tướng, dọc theo con đường thành đạo, kẻ cầu đạo nhiều tới bất tận, nhưng kẻ chết ở trên đường lại là càng vô số kể. Ta chính là đang hoàn thành một đại thành tựu trước giờ chưa từng có. Nếu ta có thể thành tựu tiên thiên, vậy sinh linh hậu thiên chúng ta sẽ có thể có hy vọng được rồi, sẽ có thể đồng dạng với các thần vương, vĩnh sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt. Thiên thừa tướng, vũ lượng quảng đại nhất định biết rõ dụng tâm lương khổ của ta. Chúng ta đã bị đám thần vương kia ức hiếp quá lâu rồi, cường đại như Phục Môn Đạo Tôn cũng phải thua bởi thời gian. Vậy nên kính xin thiên thừa tướng không nên ngăn cản ta, hãy thành toàn cho ta. Trung Nhạc thở dài một tiếng nói: nếu người ăn tươi tứ thái tử của Trắc Long mà cũng không thể nghịch chuyển tiên thiên thì sao đấy? Vậy thì tiếp tục ăn nữa. Bách Thảo tiên sinh quả quyết nói: ăn tươi hắn, thọ nguyên của ta ít nhất cũng sẽ đạt tới 20 vạn năm, còn có rất nhiều thời gian mà. Trung Nhạc có chút không nhịn được nói: Bách Thảo tiên sinh, Hồng Trần Đại Đế, người có từng nghĩ qua có lẽ còn có biện pháp tốt hơn có thể nghịch chuyển tiên thiên hay không đấy? Có lẽ sẽ có một con đường càng tốt hơn thì sao? Bách Thảo tiên sinh cười lạnh một tiếng nói: mạnh mẽ như Phục Môn Đạo Tôn cũng đều phải chết đi. Đại Toại đã mở ra hệ thống tu luyện đồ đằng cũng phải chết, còn có thể có con đường nào nữa đây?

cũng chỉ còn lại có hơn 1.000 năm, nhiều nhất bất quá cũng chỉ chừng 1 vạn năm mà thôi. Sau khi bọn họ chết rồi, vậy sẽ không còn những tồn tại có thể chống lại các thần vương được nữa. Bọn họ là di sản của Phục Vân Đạo Tôn, mà cái di sản này đang từ từ tiêu hao mất. Trung Nhạc quay trở về tổ đình, tới gặp Phong Hữu Trung nói: Hoài Ngọc đã đi cổ lôi trạch giới, tại lôi trạch lục đạo giới rồi, tiến hành lễ thành niên, phải trải qua mấy năm nữa mới có thể trở về được. Phong Hữu Trung nhất thời yên lòng, gọi Hiên Viên tới nói: Hiện tại căn cơ của hắn đã được bổ toàn rồi. Trung Nhạc tinh tế quan sát Công Tôn Hiên Viên, sắc mặt không khỏi khẽ động. Chỉ thấy Hiên Viên đã tu thành toàn bộ các cực cảnh, thậm chí ngay cả bí cảnh thứ 7 cũng đã được mở ra. Hắn lại còn tu thành nhục thân thuần dương, nhục thân tiên thiên và nguyên thần tiên thiên. Hiên Viên hiện tại hoàn toàn không thua kém những cường giả trẻ tuổi mà đám hoàng tộc đế tộc kia tỉ mỉ bồi dưỡng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trong lòng Trung Nhạc không khỏi hoài nghi, không biết có phải Hiên Viên đã chuyển thế trùng tu một lần rồi hay không. Bất quá, Hiên Viên cũng bị Phong Hữu Trung chăm sóc huấn luyện tới mức trở nên gầy gò, gầy như que củi. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, hắn ăn không biết bao nhiêu gian khổ. Thật ra, với tư chất và ngộ tính của Hiên Viên cũng không xem như là xuất sắc gì, không phân cao thấp với Nông Hoàng và Viêm Hoàng, thế nhưng cũng không quá mức nghịch thiên. Nhưng hiện tại, căn cơ của hắn đã trở nên cực kỳ vững chắc, lúc này liền có chút nghịch thiên. Sư huynh như thế nào làm được như vậy vậy? Trung Nhạc không khỏi nghi hoặc lên tiếng hỏi. Dụng tâm chỉ dạy là được rồi. Phong Hữu Trung ngẫm nghĩ một chút nói. Đáng tiếc vẫn là ngu xuẩn một chút, bằng không sẽ có thể luyện hóa linh của hắn, chỉ bảo tồn lưu lại hồn phách mà thôi. Sắc mặt của Công Tôn Hiên Viên nhất thời xấu hổ lên tiếng nói. Linh luyện đi không còn, chẳng phải là sẽ chết rồi hay sao? Trung Nhạc mỉm cười nói. Hai người trước mặt ngươi cũng đều không có linh, chỉ còn hồn kìa. Công Tôn Hiên Viên không khỏi líu lưỡi. Phong Hữu Trung lắc lắc đầu nói. Hắn làm không được, cũng không nên cưỡng cầu. Tiềm lực của hắn nhiều nhất chỉ có thể tới đế cảnh mà thôi. Nghĩ muốn tiến thêm một bước nữa là không thể nào rồi. Từ giờ trở đi, tu vi thực lực của hắn sẽ có thể đột nhiên tăng mạnh. Trong vòng 1.000 năm, thành đế cũng không đáng nhắc tới. Tiểu tử hình thiên này tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi trong tay hắn ta thôi. Hai mắt của Trung Nhạc sáng lên nói. Sư huynh, trong tổ đình ta còn có 3.000 phục khí. Nếu người có thể chăm sóc huấn luyện bọn họ giống như chăm sóc huấn luyện Hiên Viên vậy, chẳng phải là tốt lắm hay sao? Nào ngờ Phong Hữu Trung không có bao nhiêu hứng thú, bỏ đi nghiên cứu đạo pháp, bỏ mặc hắn ở nơi đấy. Trung Nhạc không khỏi bất đắc dĩ, chỉ đành phân phó Hiên Viên nói. Người đã được sư tôn ngươi bồi dưỡng, không ngại đi chăm sóc huấn luyện 3.000 phục khí kia. Nếu có thể khiến cho bọn họ cũng giống như ngươi vậy, vậy 3.000 phục khí này chính là thành viên nòng cốt hỗ trợ ngươi làm nhân hoàng. Hiên Viên chắp tay nhận lệnh, hưng phấn bừng bừng mà chạy đi. Trung Nhạc tới tìm Huyền Kỳ Nhị Đế giải thích với hai vị đại đế một phen. Huyền Kỳ Nhị Đế liếc mắt nhìn nhau một cái, kinh ngạc nói: Lại còn có chuyện này ư? Thần binh mà chúng ta luyện chế ra sẽ có thể bị thiên điều khiển, đây chẳng phải là luyện chế bảo bối cho thiên hay sao? Huyền Đế hỏi: Nếu đã như vậy, chúng ta có tiếp tục luyện bảo vật thiên đạo nữa không đấy? Tự nhiên là vẫn sẽ luyện rồi. Trung Nhạc quả quyết nói. Sau khi luyện thành, chính là 30 kiện đế binh, uy lực vô cùng to lớn. Hai vị sư huynh, ta sẽ tự tìm, tự mình luyện báo, các ngươi làm trợ thủ cho ta. Huyền Kỳ Nhị Đế lập tức trở nên hưng phấn. Năm xưa Trung Nhạc chính là dùng biện pháp luyện chế bảo vật thiên đạo để đánh bại bọn họ. Đối với bọn họ cũng có sự dẫn dắt rất lớn, mà khi đấy Trung Nhạc là cảnh giới gì đây? Hiện tại, tu vi và thủ đoạn của Trung Nhạc đã vượt qua mức độ lúc đó không biết bao nhiêu lần. Lần này hắn luyện chế bảo vật thiên đạo nhất định là sẽ có thể khiến cho bọn họ thu hoạch càng nhiều hơn nữa. Trung Nhạc triệu tập toàn bộ thần ma dưới trướng chính mình, lấy ra thần kim thần liệu tốt nhất. Gần 5.000 vạn thần ma tụ tập cùng một chỗ, biến thành một đạo tinh luân thật lớn. Thậm chí ngay cả Táng Linh Thần Vương cũng bị hắn mời tới, cùng với 5.000 vị thần ma này đồng thời thôi động luân hồi đằng. Thất đạo luân hồi sau đầu Trung Nhạc nhất thời trở nên hoàn chỉnh. Thất đạo luân hồi hình thái hoàn toàn, khiến cho hắn tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, tựa hồ đã trưởng khống toàn bộ đại thiên thế giới vậy. Huyền Kỳ Nhị Đế đốt lửa lò lên, Nhị Đế tự mình làm trợ thủ cho hắn. Trung Nhạc giơ cao vạn bảo đạo truy, dẫn động đại đạo thiên địa, vạn đạo triều bái. Đạo truy đánh xuống, mang theo 1.000.000 huyền ảo. Hắn bắt đầu tu luyện kiện thiên đạo đồ thứ 30, Thiên Hoàng Đồ. Thiên Hoàng Đồ được gọi là đấu mỗ tố hoàng đồ, dùng thần kim luyện thành sợi tơ mảnh nhỏ và dài,